Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, 12 tuổi Naruto chứng kiến Kushina cùng Minato cái chết. Trong truyền thuyết đánh ra Boruto truyền một trưởng kia. Cái này liền rất lúng túng đúng hay không? Trước không nói đệ lục nhãn Hokage là ai? Phía trước trong hình ảnh quả thật có qua như vậy một đoạn liên quan tới viếng mồ mả ngắt quảng. Đúng dịp còn chính là Uchiha Obito nội tâm thế giới. Đi qua lục đạo tiên nhân tâm kiếm cùng Sasuke, Naruto Susanoo cửu vĩ va chạm. Cuối cùng bị Naruto nhìn trộm đến tồn tại ở Obito tầng sâu tâm lý bên trong tiềm thức ý tưởng. Một cái chính hắn cùng thân là tinh anh thượng nhẫn Kakashi cùng nhau. Cho Nohara Jin viếng mồ mả thế giới. Ở cái kia trong thế giới, hắn chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Phủ thêm Hokage ngự thần bào, mang theo màu đỏ Hokage đấu lạp. Cái kia đoạn hình bóng nhưng là nhiều cái thế giới đồng thời truyền. Bị sai thiếu niên vừa nói như vậy, vừa lúc hoa lên ngang bằng, bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Liền trong hình ảnh truyền Hinata đánh Naruto một cái tát kia sau đó nói cảm động lòng người lời. Kịch cũng không thơm. Uchiha Obito hiện tại liền hận không thể bóp chết cái này cũng không biết là nhà ai hùng hài tử. Miệng độc thành như vậy. Sẽ không phải là con trai của Akatsuna no Sasori chứ. Từ nhỏ uống độc dược lớn lên. Akatsuna no Sasori. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thái quá. Đây Dara. Obito bên cạnh, thành tựu ở phía trên mộ phần đối tượng. Lâm cũng rất xấu hổ. Kakashi hơi chút khá hơn một chút. Ngược lại việc này không có quan hệ gì với chính mình. Luôn không khả năng đệ lục nhãn Hokage là vậy là người hắn quen a. Xấu hổ chốc lát sau. Tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt tập trung sẽ hình bóng. Trong hình ảnh Hinata tay vỗ vào Naruto trên mặt. Cũng nói cho hắn biết. Không chỉ là Neji Kaka, mọi người chúng ta đều muốn lẫn nhau sinh mệnh chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Nguyên nhân chính là như 25 này chúng ta mới là đồng bạn không đúng sao? Móc lửng, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường. Các đại nhẫn thôn ninja thi thể tử vong dáng vẻ. Có không ít đều có thể nhìn đi ra bọn họ cho dù là chết. Cũng đang suy nghĩ lấy làm sao có thể thay đồng bạn ngăn cản công kích. Những thứ kia giống như Naruto, bị đồng bạn bảo vệ được nhân chặt nhìn chằm chằm địch nhân của bọn họ. Không có ai không thương tâm, nhưng người nào có thể vào lúc này buông tha. Ngoại trừ nhìn về phía địch tầm mắt của người, còn có người ánh mắt tụ vào ở Uzumaki Naruto trên người. Bọn họ lấp lánh trong ánh mắt tiết lộ ra khẩn thiết, giống như là muốn đem chính mình ý nghĩ truyền lại cho Naruto. Nói cho hắn biết chúng ta có thể rất yếu. Nhưng nếu như ngươi có thể cần dùng đến. Xin mời sử dụng lực lượng của chúng ta cùng sinh mệnh. Vì đã chết đồng bạn. Vì còn sống đồng bạn. Vì cái này ninja thế giới. Lên đi. Giết chết địch nhân. Bạch nhãn thiếu nữ hai mắt rưng rưng. Biểu tình lại không lay động. Hắn nói cho Naruto. Mọi người đều là ôm như vậy tín niệm không lay động chiến đấu. Nếu như bỏ qua cái này tín niệm, lúc này hy sinh những đồng bạn mới. Chỉ có, thật là hy sinh vô ích. Móc lửng, Sakura, Hinata, chấm ngoặc kép, mỗi một lần ở đối mặt như vậy tuyệt cảnh thời điểm. Khóa này Konoha hạ nhẫn bên trong yếu đuối nhất Hinata đều ngược lại có thể phát huy ra so với. Naruto còn muốn kiên cường ý chí. Karin, thật là lợi hại nha. Như vậy Hinata. Ino, thực sự, hoàn toàn không nghĩ tới. Hinata xấu hổ cả người đều xù lông. Hở, ta, bởi vì Minh, Naruto, chấm ngoặc kép, phía sau thanh âm quá nhỏ. Có thể nghe được nàng nói gì chỉ có nghe lực so với nhân loại mạnh Akamaru. Ăn xong nhỏ giọng nói cho nha. Nha khiếp sợ nhìn lấy Hinata. Ô oa. Không nghĩ tới Hinata so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn can đảm. Đám người, cũng rất tốt kỳ nàng nói gì đó. Trong hình ảnh, Hinata ngữ khí kiên định nói cho Naruto. Nếu như bỏ qua cái loại này tín niệm, mọi người liền không cách nào liên hệ với nhau. cũng sẽ không là đồng bạn. Sở dĩ cùng ta cùng nhau đứng lên a. Naruto-kun, ngoặc kép, mạng của ngươi không chỉ có một cái. Móc lửng. Đúng lúc này, Kurama đột nhiên đem Naruto kéo vào tầng sâu tâm lý. Đây không phải là đương nhiên à? Mạng của ngươi làm sao có khả năng chỉ có một cái? Móc lửng, mà Naruto còn đang do dự. Neji chết mang cho hắn trùng kích quá lớn. Lúc này cửu vĩ ở tầng sâu tâm lý cho Naruto nhìn một cái hình ảnh. Một đoạn hình bóng. Thiếu niên Naruto nhìn lấy trong hình ảnh. Bỗng nhiên trợn to con mắt. Yêu ai y anh trong hình ảnh là mới vừa sinh ra hắn nằm ở trong tế đàn. Uzumaki Kushina cùng Namikaze Minato giống như là phía trước trong hình ảnh Hyuga Hinata cùng với Hyuga Neji như vậy, che ở trước mặt hắn, bị càng thêm sắc bén, cự đại lợi khí song song xỏ xuyên qua. Đây là chấm ngoặc kép, Naruto, thất hỏa Naruto, ngoặc kép chấm than, Namikaze Minato, ngoặc kép, Hyuga Neji, Hyuga Hinata, ngoặc kép chấm than, thúc tá, Sasuke, ngoặc kép chấm than, Boruto, Sarada các loại, chờ, giờ tí thay mặt hạ nhẫn, ngoặc kép chấm than, Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than, là Minato lão sư cùng Kushina tỷ tử vong lúc hình ảnh. Thất đại Hokage Naruto còn tốt. Chỉ có 12 tuổi hạ nhẫn Naruto liền dường như khó thừa nhận hình ảnh như vậy. Tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng màn này cùng với Hinata cùng Neji cũng dùng giống nhau tư thế bảo vệ được hắn hình ảnh in vào. Trong đầu của hắn, cùng nhau ghi dấu ấn vào đi còn có trong hình ảnh Kurama lời nói. Đừng quên, ở ngươi sinh ra cái kia một ngày, cha mẹ của ngươi cũng làm ra giống như Hyuga Neji cử động. Bọn họ đem lão phu phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi. Đem tương lai giao phó cho ngươi. Sở dĩ, chấm móc lửng, ngươi từ sinh ra bắt đầu thì không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Ngu ngốc, móc lửng, không sai. Naruto, Namikaze Minato đặt tại đã đờ đẫn Naruto trên đầu. Ta và Kushina cũng đều là mạng của ngươi một trong. Làm cha, mang cho như ngươi vậy lúc nhỏ. Ta vẫn rất xin lỗi. Ngươi có thể như vậy quý trọng đồng bạn. Đi qua cố gắng của mình đạt được công nhận của mọi người. Thật sự là quá tốt. Thiếu niên Naruto như cũ kinh ngạc với hình bóng bên trên phụ mẫu ngăn cản ở. Trước mặt hắn bị giết trong hình. 4 trận chiến sau Neji liền sợ ngây người. Bởi vì uế thổ 4 vị Hokage là ở sau khi hắn chết mới. Chỉ có tham gia lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Sở dĩ 4 trận chiến Hyuga Neji tuy là kinh ngạc với Naruto vẫn đứng ở đệ tứ Hokage bên cạnh. Lại vạn vạn không nghĩ tới. Đã từng bị hắn cho rằng không cha không mẹ cô nhi. Uzumaki Naruto lại là thôn đại anh hùng. Đệ tứ mục Hokage con trai của Namikaze Minato. Đây cơ hồ so với Naruto trở thành thất đại nhãn Hokage còn muốn cho hắn kinh ngạc. Dù sao Naruto nỗ lực cùng với ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến cống hiến hắn đều là nhìn trong mắt. Sở dĩ Naruto sẽ trở thành đệ lục vẫn là đệ thất đại. Đệ bát đại Hokage cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Naruto, chấm ngoặc kép, 4 trận chiến Neji hỏi thất đại nhãn Hokage Naruto. Ngươi ngươi là đệ tứ mục Hokage chi tử. Ta cũng là đang cùng bên cái kia chàng chiến đấu thời điểm mới biết. Bất quá về sau mọi người đều biết chắc là ở lần thứ 4 nhẫn giới trong đại chiến A. Nhắc tới lão ba lúc đó đẹp trai cứu chàng. Thất đại nhãn Hokage Naruto hưng cao thải liệt cho Neji ba la ba la nói về tới. 4 trận chiến Neji, vận mệnh, trong hình ảnh, bởi vì Naruto bên người luôn luôn vô số đồng bạn trợ giúp hắn. Để hắn không gia nhập cạnh mình trận doanh, để Obito cảm thấy nôn nóng, hay hoặc là, hắn thật là ở Naruto trên người thấy được chính mình bóng dáng. Ở Hinata cứu vớt Naruto bàng hoàng bên trong, thấy được mình và năm đó Lâm, nhớ tới chính mình từng đối với Lâm nói qua, người cứu vớt ta chính là cứu vớt toàn bộ thế giới. quên đi, móc lửng, Obito để thập vĩ bảo vệ cạnh mình. Sau đó trực tiếp tại chỗ bắn một viên thập vĩ vĩ thú pháo. Ngay cả bên cạnh hắn Madara đều cảm thấy hắn có điểm không khống chế được. Bỗng nhiên như thế cục đại nghịch chuyển. Bát vĩ Jinchuriki Killer Bee chạy tới. Trực tiếp biến thành vĩ thú Giyuki. Một viên vĩ thú pháo đỉnh lấy thập vĩ thú pháo đè trở về thập vĩ trong bụng. Năng lượng to lớn bạo tạc để thập vĩ đột nhiên bành trướng. Tao thụ một cái đòn nghiêm trọng. Ở bỗng nhiên mà lên lừng lẫy bối cảnh thanh âm phía sau. Naruto khôi phục ý chí chiến đấu. Nhớ lại những thứ kia cấp cho hắn lực lượng cường đại cùng tín niệm đồng bạn. Người nhà, hắn cha mẹ, hào sắc tiên nhân, đệ tam gia gia, Shikaku cùng Inoichi đại thúc, Chiyo bà bà, Nagato sư huynh, Itachi ca, đúng vậy a, ta sinh mệnh không ngừng điều này. Móc lửng, mê hai, trở về, nha, đây mới là ta biết 440 cái kia ý chí chiến đấu tràn đầy ở cuối xe. Shino, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ nhẫn Naruto vẫn còn ở vừa rồi cha mẹ hy sinh một màn kia bên trong không phản ứng kịp. Có điểm mờ mịt nhìn lấy hình bóng. Trong hình ảnh hắn lôi kéo Hinata lại một lần nữa giấy lên cửu vĩ Chaka. Không chỉ hắn trên người mình ăn mặc kim sắc áo choàng. Liền Hinata đều mặc vào vĩ thú áo khoác. Nha, oa, Hinata tóc đều đứng lên. Cửu vĩ chakra quả nhiên thật nhiều a. Ôi chao. Hinata, Hinata, hiện trường xem phim Hinata đã hôn mê, nằm trên mặt đất đỏ bừng cả khuôn mặt, nhang mũi mắt từng vòng chuyển, trong miệng còn phát sinh nhỏ giọng Karin, không đến mức chứ, bắt tay đều xấu hổ thành như vậy. Ino, đúng a, Hinata như vậy về sau làm sao giao nam bằng hữu? Lá gan nhỏ như vậy, chấm ngoặc kép, Temari, thật là một kỳ quái tiểu nha đầu. Sakura, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết mình là không phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng nàng luôn cảm thấy có điểm. Ở trong hình ảnh Naruto một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu. Chuẩn bị lần nữa tập kết đồng bạn cho Uchiha Obito một bài học thời điểm. Giờ khắc này ở Kakashi cùng Lâm bên cạnh, cũng nhìn chằm chằm hình ảnh Uchiha Obito. Trên người toát ra một tấm thẻ bài. Huyền phù đến hình bóng phía trước. Kakashi, đây là hình bóng thẻ Shikamaru, xem nhan sắc chắc là đại biểu tương lai. Giờ tí thay mặt bọn nhỏ đối với hình bóng thẻ cùng Uchiha Obito đại thể đều cũng không quen thuộc. Tất, Sarada hỏi, hình bóng thẻ là cái gì? Tại sao phải từ Obito trong thân thể nhô ra? Itachi vì nàng giải thích, đơn giản mà nói. Kế tiếp có thể sẽ có một đoạn liên quan tới khác một cái thế giới Uchiha Obito hình bóng. Hở, Sarada không khỏi kinh ngạc tiếu diện hổ sai đều cười không nổi nữa. Trận này trung nhẫn sát hạch, còn thi xuống phía dưới sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật 3 Uzumaki Naruto nhẫn cụ bao. Hôm nay tiểu phát phát đầu sao? 3 Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.